Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 13, tôi dạy nhóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh bị Wakasa bế lên vai mà giật mình không hiểu chuyện gì, cậu nhóc kia thì sợ điếng người với ánh mắt liếc xéo của hắn. Đôi mắt tím u ám nhìn nhóc như một thứ gì đó thấp kém vậy. Shinichiro thở dài nhìn cậu bạn của mình bế Tô Linh rời đi, với kinh nghiệm tình trường bị từ chối 20 lần thì tên này chắc dính vào con đĩ tình yêu rồi, chỉ là chưa phát hiện ra thôi. Mồn bảo không thích nhưng thân thể chú mày thành thật hơn đấy Wakasa. Tô Linh vùng vẫy lia lịa, tên Wakasa này ăn cái đéo gì mà khỏe như vâm thế này hả? Tôi có đập lưng hắn mạnh cỡ nào cũng như lấy trứng chọi đá vậy. Đừng có lộn xộn coi nhóc, Wakasa thờ ơ bế Tô Linh lên vai chịu không nổ sự phản kháng kịch liệt của người trên lưng liền lấy tay vỗ mạnh vào mông nhỏ. À, anh tát mông tôi. Tô Linh trợn mắt lên nhìn Wakasa. Hừm, rồi sao? Wakasa cười nhếch mép khiêu khích nhìn Tô Linh chọc tức. Tô Linh tức đến đỏ bừng cả hai bên má, anh đừng nghĩ mình to cao hơn thì được nước làm tới. Nhóc từ ngày mai đừng học chỗ đó nữa. Wakasa bế Tô Linh lên vai đi bộ rồi nhẹ nói một câu. Hà, tại sao chứ, chỗ đó tôi thấy ổn mà. Tô Linh nhíu mày nghi hoặc, tự nhiên không cho tôi học là sao má? Không cần học, tôi dạy nhóc đánh nhau. Không hiểu sao hắn không thích cô nhóc này thân thiết với đám con trai kia. Nhìn Tô Linh cùng cậu nhóc khác trò chuyện vui vẻ thân mật như vậy làm cho lòng hắn bức dứt khoa chịu không thôi. Hận không thể nhanh chóng xông vào tách hai người ra xa, không muốn nhóc con này tiếp xúc với nó. Hắn là người thích gì làm nấy, không muốn để ý người khác nghĩ gì nên liền làm theo thứ mình muốn. Nếu đã thấy Tô Linh học võ chỗ này không ổn thì hắn đích thân dạy không phải liền tốt sao? Ừ, quyết định vậy đi, cô nhóc ngốc này hắn dạy được rồi cần gì thầy giáo khác chứ? Anh dạy tôi, có đùa không vậy cha? Tô Linh chật lưỡi nghi ngờ Wakasa. Nhóc kinh tôi à, nhóc quên anh mày đây từng một mình cai quản 12 băng nhóm của vùng Kanto đấy. Wakasa cười nhếch mép không thèm chấp với sự nghi ngờ của Tô Linh. Tô Linh nghe vậy mà có chút hoảng, tên này thân phận và chiến tích lịch sử cũng khủng quá đi. Hắn dạy tôi có khi nào đoạt hành ra bã không? Lạy chúa, end chương 13 cách chương.